phần cho câu hỏi những vị nào chưa có nắm bắt về cái sự thực hành thì hỏi. Tuy nhiên hồi sáng này thì Ngài đã giảng cho chúng ta hiểu và thực hành như thế nào cho đúng. Và bây giờ Ngài đến để mà giúp đỡ, chia sẻ đến cho hành giả, cái đó là cái tâm nguyện của Ngài. Và hôm chiều nay là cái thời mà để cho chúng ta hỏi những gì chúng ta chưa có được rõ ở trong cái sự thực hành của mình. Thì bây giờ chúng ta có thể hỏi Ngài để Ngài có thể giúp cho chúng ta được hiểu rõ về cái phương pháp thực hành. Nếu vị nào có câu hỏi thì các vị có thể hỏi và Ngài sẽ trả lời để giúp cho quý vị rõ ràng hơn trong cái việc thực hành của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Ngài, con có một câu hỏi. Tại vì con có một câu hỏi thắc mắc là về vấn đề đi chậm. Hành giả cần đi chậm, và như vậy thì tại sao phải cần đi chậm, và đi chậm như thế nào, đi chậm cái mức độ đi chậm thế nào, là hai câu hỏi của con về vấn đề đi chậm. Ngài nói rằng khi Ngài đến Mỹ và ở trường thiền Như Lai Thiền Viện ở San Jose, thì ở đây các hành giả Việt Nam của chúng ta ở đây đã thỉnh mời các vị ở Miến Điện qua để mà hướng dẫn. Và trong đó có ba ngài là hành giả rất là cung kính ba vị. Đó là Ngài Upanita, Ngài Shilananda và Ngài Kim Triệu. Thì trong ba vị này thì hành giả đã hỏi về cái phương pháp đi kinh hành như thế nào, thì Ngài Shilananda đã hướng dẫn cái việc thiền tập cho hành giả. Thì ở đây có 5 cái và Ngài sẽ tường tự giải thích cho chúng ta. Ngài Mahasi, trong cái thực hành tứ niệm xứ thì Ngài cũng đã hướng dẫn cái việc đi chậm, vì lợi ích của đi chậm như thế nào, thì ở đây Ngài sẽ nói sao. Và bây giờ Ngài sẽ đưa ra cái ví dụ ở trong cái sự hướng dẫn của Ngài Shilananda về cái thực hành chánh niệm trong lúc đi. Ngài Mahasi đã ví dụ hành giả đi kinh hành thì giống như một người chạy xe như vậy. Và bây giờ Ngài giải thích cái sự hướng dẫn thiền hành của Ngài Shilananda. Thì Ngài Shilananda ví dụ như một người chạy xe. Thì chạy xe hơi thì trong vòng 1 giờ thì chạy khoảng 60 dặm. Thì khi nếu mà một người đó chạy nhanh thì đụng cái bảng gọi là bảng chỉ đường hay là tên đường, nếu mình chạy quá nhanh thì mình sẽ không có đọc được cái tên đường đó và cái biển hướng dẫn mình chạy như thế nào, rẽ trái rẽ phải vân vân. Thì khi một người chạy nhanh như vậy thì sẽ không có đọc được tên đường vân vân. Thì Ngài Shilananda đã nói một vị hành giả khi mà đi nhanh như vậy đó thì mình cũng không có ghi nhận được rõ ràng. Khi mà một người chạy xe đó, mà nếu mà chạy nhanh như vậy thì sẽ không có đọc được ở trên cái bảng hiệu ghi những cái gì. Và khi mình không có đọc được thì mình sẽ không biết cái bảng hiệu đó nó hướng dẫn mình cái tín hiệu gì hay như thế nào. Khi mà mình không có đọc được cái bảng hiệu thì mình phải làm như thế nào, phải làm gì nếu mà mình chạy quá nhanh rồi mình không có nhìn cái bảng đó được, thì mình phải làm gì? Và Ngài hỏi rằng mình á, nếu mà trong một giờ mà mình chạy 60 dặm mà mình vẫn không có đọc được cái bảng hiệu như vậy, thì bây giờ mình không có đọc được thì mình có phải là cố gắng mình chạy nhanh hơn nữa để mình đọc được hay không, như là 70 dặm, 80 dặm để mình có thể đọc được cái bảng đó hay không? Và cũng tương tự như vậy đó, khi mà mình chạy xe rất là nhanh thì mình muốn đọc cái chữ trên biển thì mình sẽ không có đọc được, cho nên mình phải giảm cái tốc độ lại để mình có thể đọc được cái chữ ở trên đó ghi những gì. Và cũng như một người cũng từng nghĩ mình rằng mình đã từng đọc sách của Ngài Mahasi, hoặc là mình đã từng nghe những cái bài pháp từ Ngài Upandita hay từ những vị nào đó, thì bây giờ mình không có cần nữa và mình cứ nghĩ là mình cho qua. Thì cũng như vậy, thì Ngài Ushilananda, Ngài ví dụ, thì một người hành giả nếu mà trong lúc đi kinh hành chúng ta muốn thấy được bản chất thực sự nó như thế nào thì chúng ta cần phải đi chậm, thì chúng ta mới thấy được cái sự chuyển động nó như thế nào. Và khi chúng ta dở hay chúng ta bước hay chúng ta đạp, thì khi chúng ta làm chậm thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng những cái chuyển động hay những cái cảm giác nó sanh khởi ở trong lúc chúng ta đi kinh hành. Và Ngài Mahasi có hướng dẫn ở trong cái vấn đề đi kinh hành. Thì khi mà chúng ta đi nhanh như vậy thì chúng ta sẽ không có thấy được những cái chuyển động nó rõ ràng. Và Ngài ví như trong cái Ngài đã nói lên một câu của Đức Phật Palawa Dupalohiwa, có nghĩa là người ngu mà không biết là mình ngu và cứ nghĩ rằng là mình biết tất cả, thì như vậy cái người đó người ngu. Thì trong thời Đức Phật có một cái vị tên là Mahakachayana, thì vị này có được gọi là có một cái dung sắc. Thì có cái sự dính mắc ở trong đây, thì nghĩ là mình có được cái tướng mạo như thế này và mình dính mắc ở trong cái thân này, thì cho nên có những cái phiền não sanh khởi. Và Ngài nói rằng Ngài Mahasi đã dạy khi mà hành giả mà đi á, mà mình đi nhanh như vậy thì mình sẽ không có thấy được tất cả các đặc tính hay là những cái chuyển động một cách rõ ràng. Mà khi mà mình làm hay là mình đi một cách chậm rãi như vậy thì mình sẽ thấy được những cái chuyển động hay là những cái đặc tính rất là rõ ràng. Và cũng như Ngài Mê Tiên cũng đã bằng cái sự thực hành, và Ngài cũng đã dùng giáo pháp của Đức Phật và đã thuyết giảng. Khi mà mình hay biết bằng chính thực sự mình đó, thì mình sẽ hiểu rõ khi một người ngu thì không có biết mình ngu, cứ nghĩ là mình hay thì mình cứ làm theo ý của mình đó, thì cái người đó thực sự là người ngu. Cho nên một người ta, một vị thầy hướng dẫn mình mà mình không nghe và mình cứ làm theo ý mình như vậy thì mình sẽ không có thấy rõ và hiểu rõ. Ngài cũng hỏi chúng ta rằng giống như một người mà khi đến thành phố Hồ Chí Minh như vậy đó, thì Ngài nói khi Ngài dừng ở cái thành phố thì có cái tên bảng thành phố, thì nếu mà người ta hỏi mình đến thành phố thì mình thấy nó như thế nào, mình mô tả lại nó, hoặc là cái hình dạng hiện trạng như thế nào. Và cũng như cô Tuyết đã hỏi Ngài là cũng như cho ví dụ là thầy, Ngài thấy thành phố Hồ Chí Minh như thế nào, mắt mũi miệng vân vân, tất cả lưng trước mặt vân vân, thì nếu mà mình không có xem xét kỹ càng thì mình sẽ không có thể mô tả được. Ngài hỏi rằng mình nếu mà đến như vậy thì mình sẽ xem và quan sát cái thành phố nó như thế nào. Nếu mà mình xem một thoáng, mình xem thoáng qua một cái thành phố đó, thì mình có mô tả rõ ràng cho người khác biết được cái thành phố nó như thế nào hay không? Cũng như vậy đó, nếu mà một người mà nhìn rất là rõ ràng và chậm rãi thì mình sẽ mô tả được cái thành phố hay là con người Hồ Chí Minh như thế nào, mắt mũi miệng, cái lưng như thế nào, vân vân, thì mình sẽ mô tả được nếu mình nhìn gọi là toàn diện và mình nhìn một cách rất là kỹ càng. Còn nếu mà mình nhìn thoáng qua và lướt qua thì mình sẽ không có biết được mắt mũi miệng hay là cái lưng người đó như thế nào. Ở đây không phải là do Ngài Mahasi hướng dẫn mà do các vị A-la-hán đã, và Ngài Mahasi đã theo những cái lời gọi là những cái lời dạy này từ các vị thánh và Ngài đã giảng lại, chứ không phải từ Ngài mà Ngài nói mình phải làm như thế này, phải làm như thế kia, phải đi chậm, vân vân. Cái đó không phải từ Ngài Mahasi mà là từ Ngài hướng dẫn lại từ những cái vị thánh tăng. Thì Ngài nói rằng Ngài Upandita cũng đã đưa ra một ví dụ như một cái người mà cầm cái ly dầu, cái bát dầu, thì cái bát dầu đầy như vậy đó, mà nếu mà mình đi nhanh và ví dụ như một người cầm bát dầu mà đi, và nếu mà đi nhanh mà rớt dầu xuống thì sẽ bị dao cắt đứt giữa đầu người đó, thì chỉ đi chậm thì mới giữ gìn được cái dầu nó không khỏi đổ, thì nếu mà đi nhanh thì dầu sẽ đổ ra bên ngoài và cái vị đó sẽ bị chặt đứt đầu. Và cái ví dụ thứ hai thì Ngài Upanita đã cho ví dụ như là một cái người mà đi trên cái cầu gỗ như vậy đó, mà nó không có được vững, và một chân trái đi thì chân phải phải nhấc lên và đi một cách chậm rãi, gọi là cẩn thận, mình đi mình sợ té như vậy đó. Còn nếu mà mình đi nhanh thì chắc chắn rằng mình sẽ rơi. Thì một cái người mà cẩn thận đi như vậy thì mình sẽ không có bị rơi. Và cũng tương tự như vậy, hành giả khi thực hành thì chúng ta cố gắng làm chậm, đi đứng nằm ngồi, tất cả hoạt động của mình phải được làm chậm lại, thì chúng ta sẽ thấy được rất là rõ ràng những gì nó đang sinh khởi. Và cái câu hỏi vừa qua thì đã kết thúc trong nửa tiếng. Hay còn vị nào hỏi thêm nữa hay không ạ? Từ bản thân mình biết cái mức độ nó như thế nào, mình làm như thế nào mà mình ghi nhận rõ được thì mình biết nó. Thì khi mà mình làm đó, mà cô cảm nhận được, cô theo dõi được, nó rõ ràng, thì cái mức độ đó là cho phép để cô theo dõi được. Thì cũng như Ngài Upanita, Ngài Mahasi Siaro, Ngài cũng hướng dẫn khi mà cái lưng mình đau nhất á, thì mình cũng từ từ, mình muốn thẳng thì mình cũng từ từ thẳng lên. Đó là tất cả mình làm trong chánh niệm. Ngài nói đúng như vậy, nếu mà càng làm chậm thì chúng ta sẽ càng hiểu nhiều hơn nữa. Dạ, còn vị nào hỏi nữa hay không ạ? Dạ, mời cô lên phía trên. Dạ, con xin hỏi, khi mà con ngồi thiền đó, thì nó có nhiều vấn đề lắm mà chắc để trình riêng. Còn này con chỉ hỏi, nếu mà con ngồi không được đó, mà khi đứng thiền đó, thì thấy phòng xẹp nó rõ hơn, thì như vậy con có nên hành thiền đứng không ạ? Ngài Mahasi có hướng dẫn khi mà chúng ta không có thấy được chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng, thì chúng ta có thể đặt cái bàn tay của chúng ta lên bụng và chúng ta sẽ thấy được cái sự chuyển động nó. Và khi mà cô không có theo dõi được cái chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng thì theo Ngài Mahasi và cũng như Đức Phật đã dạy trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, khi ngồi chúng ta biết ngồi thì khi đó cô niệm ngồi ngồi ngồi hay là đụng đụng đụng, thì như vậy sẽ giúp cho cái sự tinh tấn của cô sẽ tăng lên, và khi đó cô sẽ ghi nhận cái sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng được một cách dễ dàng hơn. Và Ngài nói rằng cái gì mà nó nổi trội thì chúng ta vẫn lấy cái đó làm đề mục và để cho chúng ta thực hành. Và khi mà cô đứng thì cô vẫn chánh niệm là đứng, đứng, đứng, rồi xong rồi mình có thể quan sát chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng, vẫn ghi nhận được những cái gì nó nổi trội. Ngài giảng Bhutan Bhutato Pasati. Thì Bhutan ở đây có nghĩa là những cái gì nó hiện hữu, Bhutato là chúng ta ghi nhận nó, Pasati thấy nó như nó đang sinh khởi. Thì như vậy khi mà cái gì cô ghi nhận được thì cô ghi nhận cái đó. Và nếu mà trong lúc ngồi cô không ghi nhận được phòng xẹp thì cô có thể áp tay lên bụng. Và nếu mà không thấy nữa thì có thể niệm ngồi, ngồi hay là đụng, đụng. Và chúng ta sẽ thấy được cái sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng. Không phải vậy mà cái niệm suy nghĩ đó, nó làm con chìm vô đó, con không có thế nào mà thấy được cái phòng xẹp hết. Một cái thời ngồi con thấy phòng xẹp chừng khoảng 15 phút. Rồi, bao nhiêu là nó bị suy nghĩ nó dẫn. Ngài chỉ cho hai bước khi mà cô không thấy được cái sự chuyển động phòng xẹp khi cô ngồi thiền. Thì cái bước thứ nhất á, là cô quan sát và ghi nhận phòng xẹp và dán chặt cái tâm của mình ghi nhận một cách liên tục ở trên cái đối tượng phòng và xẹp. Và mình nếu không được thì cái bước thứ hai đó là cô niệm phòng xẹp ngồi đụng, phòng xẹp ngồi đụng. Và cứ như vậy với tinh tấn, với cái sự nỗ lực của mình thì cái sự định tâm nó sẽ có. Tại vì khi mà cái sự tinh tấn của chúng ta yếu thì chánh định của chúng ta cũng sẽ yếu, cho nên chúng ta không ghi nhận được. Cho nên những cái phóng dật, tâm phóng dật và tâm suy nghĩ nó sẽ sanh khởi vì cái sự tinh tấn của chúng ta quá yếu. Cho nên cái sự chánh niệm của chúng ta cũng thưa dần, giãn dần ra chúng ta niệm, cho nên là nó khó mà ghi nhận. Còn nếu chúng ta liên tục quan sát trên đối tượng một cách liên tục bằng với cái sự tinh tấn của mình thì chắc chắn rằng cô sẽ thấy được sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng. Dạ, con xin cảm ơn. Và dạ, và còn có ai hỏi nữa không ạ? Ngài nói rằng ở đây không phải là chúng ta nói những cái mà chúng ta biết, mà những cái gì chúng ta chưa biết thì chúng ta nói để cho thầy hướng dẫn cho chúng ta hiểu cái phương pháp để chúng ta thực hành cho được tốt đẹp chứ. Kính bạch Ngài, ở trong thiền tứ niệm xứ nó có bốn quy nghi. Sao con thấy thiền sư dạy chỉ có chú trọng về thiền ngồi và thiền đi mà không thấy dạy về thiền nằm và thiền đứng? Vậy thì con thắc mắc điều này. Ngài hỏi hành giả chúng ta ở đây cái thời gian nào chúng ta nghỉ ngơi thì chúng ta nghỉ như thế nào, cái thời gian chúng ta được nghỉ ngơi đó là thời gian nào? Mình nghĩ đó là mấy giờ hay thời gian nào mà mình nghỉ? Ngài hỏi bộ nhiều lắm hả? Thời gian mình nghỉ nhiều lắm hả? Bạch Ngài, sau thời 9 giờ tối thì tụi con được nghỉ, nghỉ tới 3 giờ rưỡi sáng. Thì từ 9 giờ tới 10 giờ thì con thường hay thiền nằm, nằm khoảng nửa tiếng để trước khi ngủ ngày. Còn bữa trưa thì 12 giờ được nghỉ tới 1 giờ. Ngài nói một cái người như chúng ta khi mà bình thường thì chúng ta giống như là người bơi vì phải dùng tay chân và phải ấy trong cái hồ nước, bơi trong cái hồ nước như vậy. Thì chúng ta cũng vậy, mỗi một ngày chúng ta phải làm đủ thứ chuyện, tâm suy nghĩ đủ thứ, làm cái này hết, làm cái kia. Thì cũng như vậy, chỉ có cái thời gian mà khi mà mình ngủ đó, thì lúc đó mình không có cái suy nghĩ. Và còn lại những cái giờ là tâm mình hay suy nghĩ và nghĩ đến việc này, việc khác, làm chuyện này, chuyện kia. Thì cho nên khi mà chúng ta bắt đầu thức giấc thì chúng ta phải chánh niệm, mở mắt hay là tay chân chúng ta co duỗi như thế nào chúng ta hay biết. Và chúng ta phải duy trì chánh niệm cho đến khi chúng ta rơi vào giấc ngủ. Thì đó là cái về cái phần mà nghỉ ngơi hay là cái phần ngủ nghỉ của chúng ta. Thì chúng ta từ lúc thức giấc cho đến lúc đi ngủ thì chúng ta phải lúc nào cũng chánh niệm từ lúc mở mắt. Ngài hỏi chúng ta rằng chúng ta suy nghĩ như thế nào? Đạo và quả đến khi chúng ta ngồi thiền hay đạo và quả đến khi chúng ta đi kinh hành? Ngài hỏi cô Tuyết hồi nãy hỏi và trả lời. Hồi nãy Ngài nói là các vị hỏi Ngài trong tứ oai nghi, như vậy Ngài hỏi lại quý vị là tứ oai nghi đó là gì? Quý vị chánh niệm trong tứ oai nghi đó là như thế nào? Bạch Ngài, tứ oai nghi là đi, đứng, nằm, ngồi. Ngài hỏi rằng trong thời Đức Phật á, thì các vị có biết là vị nào ngay trong cả bốn oai nghi này không phải là đi, đứng, nằm, ngồi nhưng mà vẫn chứng đắc đạo quả, thì quý vị có biết cái vị đó là ai không? Dạ thưa biết, đó là Ngài A Nan. Thì Ngài hỏi rằng làm thế nào Ngài Ananda chứng đắc được đạo quả? Có biết không? Ngài nói rằng trong cái kỳ kết tập tâm tạng lần thứ nhất thì trong đó có 500 vị A-la-hán để kết tập tâm tạng lần thứ nhất sau khi Đức Phật nhập diệt, thì trong đó chỉ có 499 vị A-la-hán, còn lại là Ngài Ananda chưa có chứng đắc đạo quả A-la-hán. Cho nên Ngài đã không có tham dự được ở trong cái gọi là cái cuộc tế tập tâm tạng đó. Và trong lúc đó thì các vị nghĩ rằng nếu mà không có Ngài Ananda thì không được, tại vì Ngài Ananda là một vị thông suốt tất cả những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng, cho nên nếu mà không có Ngài Ananda như vậy thì không được. Thì lúc đó Ngài Ananda đã cố gắng hết sức mình để mà thực hành ngồi thiền rồi đi kinh hành suốt như vậy, để mà mong muốn chứng đắc được đạo quả, để có thể tham dự cái cuộc kết tập tâm tạng lần thứ nhất. Thì khi cái sự cố gắng của Ngài đến lúc Ngài mệt mỏi thì Ngài mới ngồi ở trên cái ghế dài và Ngài bắt đầu đưa chân lên, thì lúc đó chân của Ngài không có chạm đất. Và bắt đầu Ngài mới đưa cái đầu của mình gần chạm gối chứ chưa chạm gối hẳn. Như vậy là Ngài không có đứng, tại vì trong cái trạng thái này là Ngài không có đụng đất, cho nên không có thể gọi là Ngài đứng được. Mà Ngài cũng không phải ở trạng thái ngồi, và Ngài cũng chưa nằm hẳn xuống để ngủ. Và cho nên thì đi Ngài cũng không có đi, tại vì lúc đó Ngài đang đưa cái đầu mình xuống cái gối mà chưa đụng hẳn xuống gối. Như vậy là Ngài Ananda đã chứng đắc khi mà Ngài cảm nhận và ghi nhận được cái sự nặng, và đã chứng đắc ở cái phút đó. Thì như vậy Ngài đã chứng đắc ngoài bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Chúng ta không có nên quan trọng ở trong bất kỳ oai nghi nào, mà chúng ta phải quan trọng đó là chúng ta không được để chánh niệm của chúng ta bị tuột khỏi trong bất kỳ giây phút nào, đó mới quan trọng. Có nghĩa là chúng ta phải liên tục duy trì chánh niệm trên tất cả những gì mà chúng ta làm, hay tất cả chứ không phải chỉ bốn oai nghi thôi, mà trong mọi lúc mọi nơi. Và chúng ta phải liên tục duy trì chánh niệm, không để cho chánh niệm bị gọi là bị mất hay là bị yếu đi. thì lúc đó cái đó mới là quan trọng. Trước đây ở bên Sri Lanka thì có cái phong tục là gọi là đi gom góp tất cả những cái ngôi nhà để mà cúng dường vật thực đến chư tăng, thì có một cái gọi là cái lễ đặt bát như là cơm cháo vân vân cho chư tăng, thì trong nhiều ngày liên tục như vậy. Thì ở Miến Điện chưa có cái phong tục này, tuy nhiên ở Sri Lanka thì có cái phong tục là sau khi mà quyên góp ở những cái ngôi nhà và bắt đầu là cúng dường, tổ chức cái lễ cúng dường vật thực đến chư tăng gồm có cơm cháo vân vân, thì lúc đó thì có một vị trong số những vị đã chứng đắc đạo quả, thì cái vị này chưa có chứng đắc, thì vị này cảm thấy gọi là xấu hổ khi mình chưa chứng đắc mà mình nhận những cái món này, thì cho nên vị đã cố gắng chánh niệm, duy trì chánh niệm trong cái lúc ăn, và vị đã chứng đắc đạo quả từ Tu Đà Hoàn cho tới A La Hán trong cái lúc ăn. Thì cho nên ngay cả lúc ăn mình vẫn có thể chứng đắc được, chứ không phải chỉ là đi đứng nằm ngồi. Thì cho nên chánh niệm của mình phải được liên tục duy trì trong bất kỳ mọi lúc và mọi nơi. Ở trong cái quyển Majjhima Panasa, ở trong cái Trung Bộ Kinh thì có đề cập đến trong lúc vị hành giả đi đứng nằm ngồi hay ăn uống tắm giặt vân vân, tất cả chúng ta cũng đều phải làm với chánh niệm. Và cái đạo quả nó đến không phải chỉ ở trong đi đứng nằm ngồi, mà ngay cả khi chúng ta ăn hoặc là chúng ta làm bất kỳ việc gì, chúng ta vẫn có thể chứng đắc được cái đạo quả, mà không phải chỉ là ở bốn oai nghi. Cái quan trọng ở đây là chúng ta không được để thất niệm trong bất kỳ lúc nào. Trong bất kỳ lúc nào chúng ta phải duy trì chánh niệm một cách liên tục và không để cho cái tâm của chúng ta bị mất niệm. Cái đó mới là điều quan trọng. Con này thì vì chị ni thì lâu này tôi ra ông du. Dạ, và hôm nay thời gian cũng vừa phải lẽ cho cái phần câu hỏi. Sa thu sa thu lành thai. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam. Buddham saranam gacchami, tutiyampi dhammam saranam gacchami, tutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami.